Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, còn có hoa bụi không thành. Khi An Tầm Tích mang theo bộ dáng dị thường chật vật Đông Phương Mặc xuất hiện thời điểm, mọi người miệng há lão đại, An Tầm Tích tự mình xuất thủ, mà lại muốn đem cái này Đông Phương Mặc mang về. Chẳng lẽ An Tầm Tích là muốn thay đổi ngày xưa tác phong? Lấy một loại thủ đoạn cứng rắn muốn bắt đầu ở Hoàng Trì Đế Quán bên trên lập uy không thành. An Tầm Tích nhìn xem mấy người này kia là tại có chút không tiếp thụ được dáng vẻ. Không khỏi có chút im lặng. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi đem Kim Hồ mang về. Vâng, An Sư Tỷ. An Tầm Tích vừa hô. Mọi người mới phản ứng được. Nhưng là, mọi người tay còn không có đụng phải Kim Hồ thời điểm. An Tầm Tích lại mở miệng. Các ngươi tất cả đều cho ta cẩn thận một chút. Các ngươi nếu là ai bảo Kim Hồ hai lần bị thương này. Ta muốn mạng của các ngươi. Vươn tay ra đám người lập tức cứng đờ. Dạng này tổn thương. Còn có thể lại có hai lần tổn thương a. Nhưng là An Tầm Tích nói. Bọn hắn cũng là nhất định phải chú ý cẩn thận. Cho nên, mọi người không phải tại thô bạo dùng tay nhấc lên. Mà là dùng linh khí đem bao vây lại. Đi theo An Tầm Tích về tới Đông Châu Đại Lục. Trên đường đi, An Tầm Tích đi ở trước nhất. Mà sau lưng vừa rồi phản bác Đông Phương Mặc nam tử kia. Thật đúng là tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử, chờ đến địa bàn của chúng ta. Để ngươi hảo hảo biết biết đắc tội chúng ta Đông Châu Đại Lục tư vị. Tốt, ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là câm điếc. Cho ta nhanh lên trở về. An Tầm Tích tại nghe cái kia người nam tử cao nói chuyện về sau. Lập tức trách cứ. Nam tử này cảm thấy phiền muộn hỏng. Đây là vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi tiết tấu a. Đành phải buồn bực hướng phía trước tiếp tục đi. Nơi nào đó dị thường yên lặng địa phương. Kia là một cái đặc thù lều vải. Cái này lều vải bản thân liền là một cái rất kỳ lạ binh khí. Hắn có được ẩn tàng bản sự. Là một kiện kỳ quái huyền binh. Mặc dù đẳng cấp đạt đến huyền binh, nhưng là cũng không có cái gì lực công kích. Cũng là một kiện gân gà mà thôi. Giờ phút này, lều vải cửa mở ra. Bên trong ngồi một cái 10 phần hài lòng nam tử. Sự tình tiến triển như thế nào? Sư huynh, hết thảy thuận lợi. Ta nghĩ, tiểu nha đầu kia lập tức liền sẽ hành động. Tới báo tin đệ tử rất cung kính nói. Người này mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, chờ hai người kia tới. Người ứng nên biết phải làm sao. Đệ tử này ngay cả vội cung kính gật đầu. Sư huynh, sư đệ minh bạch. Ha ha, nhìn ngươi đi theo ta nhiều năm phân thượng. Lát nữa cái kia gọi là lãnh băng nha đầu. Ta hưởng thụ xong sau. Sẽ tiện nghi đưa cho ngươi. Nam tử nói xong, liền phất phất tay. Tên đệ tử này lập tức giống như điên cuồng. Cả người đều hưng phấn lên. Nhưng là, hưng phấn nhất, còn muốn số cái kia cô độc có hơn 20 năm cái chân thứ ba. Treo Trung Châu Đại Lục bảng hiệu trong phòng. Lãnh băng chính đang chú ý Chu Cẩn Du. Bởi vì Chu Cẩn Du thế nhưng là tỉ mỉ chăm sóc lấy Tuân Ngôn Phong. Hai người rất nghiêm túc chăm sóc Tuân Ngôn Phong. Bởi vì tại Đông Phương Mặc không tại Hoàng Trì Đế Quán khoảng thời gian này. Tuân Ngôn Phong thế nhưng là đem bọn hắn chiếu cố rất tốt. Hai người một mực là dốc lòng tu luyện. Hết thảy tạp vụ sự tình. Đều là Tuân Sư Huynh tới làm. Huống hồ, liền xem như Đông Phương Mặc. Tuân Ngôn Phong cũng là rất xứng trước Sư Huynh. Cho nên, hiện tại Tuân Ngôn Phong xảy ra chuyện. Bọn hắn đều rất nóng lòng. Ngay vào lúc này. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, cổng nhớ tới tiếng đập cửa. Sẽ là ai? Lãnh băng lập tức đứng lên. Chu Cẩn Du hiện tại đã là toàn thân toàn ý tại cấm chế kia trong trận pháp cẩn thận quan sát đến. Tuân Ngôn Phong, đều không có nghe được tiếng đập cửa. Mà lãnh băng nằm sấp tới cửa xem xét. Dĩ nhiên là Lam Vũ Tình. Lam tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Lãnh băng tại xác nhận là Lam Vũ Tình. Đồng thời chỉ có Lam Vũ Tình một người về sau, liền mở cửa, băng nhi muội muội, các ngươi làm sao còn như thế bảo trì bình thản. Lam Vũ Tình khi nhìn đến lãnh băng một mặt lúc an tĩnh, lập tức có chút ngây ngẩn cả người, Làm sao vậy? Lam tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Băng lập tức biến sắc. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc xảy ra chuyện sao? Lam Vũ Tình vừa muốn mở miệng, Lãnh Băng ra hiệu nàng không cần hiện tại liền nói, mà là tự mình đi ra, đóng kỹ cửa, mới khẩn trương hỏi, Lam tỷ tỷ, chẳng lẽ Đông Phương Mặc xảy ra chuyện gì sao? Đây là Lãnh Băng nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng sự tình. Thế nhưng là, Lam Vũ Tình như thế một mặt lo lắng tìm đến nàng. Còn có thể là chuyện gì đâu. Xem ra, ngươi còn thật không biết. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, Đông Châu Đại Lục An Tâm Tích, dùng cấm chế giam cấm Đông Phương Mặc, đem hắn dẫn tới Đông Châu Đại Lục địa bàn bên trên đi. Lam Vũ Tình mới vừa rồi là vừa vặn gặp, nhưng là khoảng cách quá xa. Khi nàng chạy tới hỏi thăm thời điểm, người đã bị mang vào Đông Châu Đại Lục địa bàn bên trên. Nàng bất đắc dĩ mới tới xem một chút, bởi vì có Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du, hẳn là còn có chút hy vọng a. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lãnh Băng bọn hắn lại tuyệt không biết. Lam Vũ Tình lúc này mới đem chuyện mình thấy nói một lần. Lãnh Băng lo lắng, cũng đem bọn hắn tiến vào cái này nhã cư trên nửa đường phát sinh sự tình nói một lần. Lam Vũ Tình thực sự là nghĩ không ra. Tuân Ngôn Phong cũng bị trọng thương. Vậy phải làm sao bây giờ? Lãnh Băng lập tức có chút không có chủ ý. Ngay vào lúc này, Lam Lăng Ngọc không biết là từ chỗ nào chạy tới. Một bên chạy, miệng bên trong một bên kêu. Vũ Tinh sư tỷ, Vũ Tinh sư tỷ. Lam Vũ Tình nghe được Lam Lăng Ngọc thanh âm, cũng hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, cái này Lam Lăng Ngọc bình thường là không thế nào nói chuyện với mình. Hôm nay làm sao đột nhiên tự mình tới tìm mình? Nhưng là Lam Vũ Tình là rất có giáo dưỡng. Liền xem như không thích Lam Lăng Ngọc, cũng rất lễ phép. Lăng Ngọc sư muội, làm sao gấp gáp như vậy? Tìm ta có chuyện, Vũ Tinh sư tỷ, đại sư huynh Lam Đình Quân gọi ta tìm đến sư tỷ. Nói là tại nhã cư bên ngoài phát hiện một cái độc tính cực mạnh động vật. Muốn mời Vũ Tinh sư tỷ quá khứ. Dùng vũ khí của ngươi thử một chút. Dù sao sư tỷ vũ khí là dùng yêu thú xương cốt luyện chế. Có được kháng độc công hiệu. Lam Lăng Ngọc căn bản cũng không để ý đến Lãnh Băng. Thẳng nói với Lam Vũ Tình. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Vừa rồi Đông Phương Mặc đã cùng Chu Cẩn Du hai người bọn hắn nói qua Tuân Ngôn Phong chúng độc tình huống. Khi Lãnh Băng nghe được cái này Lam Lăng Ngọc, cả người đều có chút kích động. Chu Cẩn Du cấm chế chi thuật cũng là rất cường hãn. Huống hồ chủ yếu nhất là cần phải có đồ giải độc. Chỉ muốn cầm tới vật này, Tuân Ngôn Phong liền có thể được cứu. Mà Tuân Ngôn Phong tốt, ba người cùng đi Đông Châu Đại Lục. Chắc hẳn cứu ra Đông Phương Mặc nắm chắc cũng sẽ cao một chút. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Ngươi không phải là muốn đạt được thứ này, mới quấn lấy ta Vũ Tinh sư tỷ a? Lam Lăng Ngọc rất không khách khí hướng về phía Lãnh Băng nói. Mà lại tuyệt không đối với Lãnh Băng nói lên vừa rồi nàng nói độc sự tình. Lam Vũ Tình vừa rồi cũng nghe Lãnh Băng nói. Nàng cũng là trong lòng hơi động. Hướng về phía Lam Lăng Ngọc nói ra. Lăng Ngọc sư muội, ở nơi nào? Ta tại cái này liền đi qua. Mà lại, cũng làm cho Lãnh Tiểu Thư cùng đi chứ. Ta cam đoan. Lãnh Tiểu Thư là sẽ không ngấp nghé chúng ta Tây Châu Đại Lục đồ vật. Lam Vũ Tình mặc dù miệng bên trong là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại có khác dự định. Bởi vì Lãnh Băng là xưa nay không ngấp nghé thứ gì. Lần này cái biểu tình này nhất định là có nguyên nhân. Ngoài ý muốn, lần này Lam Lăng Ngọc dĩ nhiên căn bản không có như vậy điêu ngoa. Vũ Tinh sư tỷ, người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Nhưng là nhanh một chút đi. Sư huynh bọn hắn chờ rất gấp. Lam Vũ Tình hướng về phía Lãnh Băng gật gật đầu. Băng nhi muội muội, chúng ta cùng đi đi. Lam Lăng Ngọc ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, liền đi ra nhã cư dãy cung điện. Đi tới tầm hoàng lĩnh chủ phong phía sau núi bên trên. Đi một đoạn đường. Lam Lăng Ngọc đột nhiên hướng về phía một chỗ vẫy vẫy tay. Từ vách núi đằng sau, chuyển ra một người, Lăng Ngọc sư muội, Lưu Lâm sư huynh. Lam Lăng Ngọc theo tới người chào hỏi. Khi Lam Vũ Tỉnh nhìn thấy cái này Lưu Lâm thời điểm, không khỏi nhíu mày, kéo qua Lam Lăng Ngọc, truyền âm nói: "Lăng Ngọc, chuyện gì xảy ra? Sao Nam Châu Đại Lục người lại ở chỗ này?" Lam Lăng Ngọc rất tùy ý gật đầu. "Đúng vậy, sư tỷ, Đình Quân sư huynh là cùng một cái Nam Châu Đại Lục đệ tử cộng đồng phát hiện. Chỉ bất quá không có nói cho Lưu Tông Tường sư huynh. Lớn ý của sư huynh, sư tỷ ngươi vẫn không rõ à. Hắn đem những này Nam Châu Đại Lục người đều nghĩ biện pháp lưu tại nơi này. Hiện tại, Lưu Tông Tường còn không biết đâu. Lam Vũ Tình cũng không biết làm như thế nào bình phán. Dứt khoát không nói gì. Thế nhưng là, cái này Lưu Lâm ánh mắt lại rơi tại Lãnh Băng trên thân. Người này không phải là các ngươi Tây Châu Đại Lục người à. Lam Lăng Ngọc nhìn về phía cái Lam Vũ Tình. Trên mặt rõ ràng viết, chính ngươi giải thích, ta mới mặc kệ. Lưu Lâm, không cần suy nghĩ nhiều khác. Nàng là bạn tốt của ta. Đã gặp được dạng này kỳ vật, chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Không có quan hệ, Lam Vũ Tình không thèm để ý nói. Lưu Lâm do dự một chút, vẫn gật đầu. Vậy được rồi, mang theo cái này, đi vào trong. Ta còn muốn ở chỗ này trông coi. Không thể để cho người khác tới gần đâu. Lam Vũ Tình tiếp đi tới nhìn một chút. Là một cái dùng rất kỳ quái đầu gỗ chế tác đơn giản không thể lại đơn giản lệnh bài. Phía trên cái gì cũng không có. Cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nhìn xem Lam Lăng Ngọc bên hông đã phủ lên. Lam Vũ Tình cái gì đều không nghĩ nhiều liền treo ở bên hông. Mà Lãnh Băng cũng là như thế. Khi thấy hai người thống khoái như vậy phủ lên tấm bảng gỗ mà không có sinh nghi thời điểm, Lam Lăng Ngọc không khỏi không để lại dấu vết cười. Vũ Tinh sư tỷ, ta là phải ở lại chỗ này cùng Lưu Lâm sư huynh cộng đồng trấn giữ. Các ngươi có lệnh bài liền trực tiếp đi vào trong đi. Lam Lăng Ngọc nói xong, liền đứng ở Lưu Lâm bên người. Lam Vũ Tình gật gật đầu. Tốt, Băng Nhi muội muội, chúng ta cùng đi đi. Vì Đông Phương Mặc, Lãnh Băng thực sự là quá muốn nhìn một chút đó có phải hay không Đông Phương Mặc nghĩ thứ muốn tìm. Hai người tiếp tục hướng trên núi đi. Nơi này giống như chỉ có như thế một đầu gập ghềnh trong núi đường nhỏ. Ban đêm đến, để trong này biến đến mức dị thường hắc ám. Không có ánh sáng. Ngay lúc này, hai người ngửi thấy một cỗ hương hoa. 10 phần nồng đậm mùi thơm. Giống như hỗn hợp thật nhiều loại hoa hương vị. Dễ ngửi vô cùng. Chẳng lẽ nơi này còn có hoa bụi hay sao? Lãnh Băng thực sự hiếu kỳ. Không khỏi mở miệng hỏi Lam Vũ Tình. Dù sao trước mắt, có chút hoang vu cảm giác. Tại như vậy sẽ có cái mùi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.